Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2637, Quy Lai 34. Người đăng, HGSOZIMOZC. Nàng như là một cái dâu ria người. Quy Lai ruột đều thắt. Rốt cuộc nên làm như thế nào? Quy Lai cảm thấy vô luận là trước khi trùng sinh vẫn là sau khi trùng sinh. Đào tinh đều là một tòa vượt qua không được đại sơn. Ngăn tại trước mặt của nàng, làm nàng không thể làm gì. Có vô số cái trong nháy mắt, Quy Lai đều phi thường muốn để đào tinh biến mất. Biến mất tốt biết bao nhiêu. Loại ý nghĩ này cắm rễ ở trong lòng, càng ngày càng sâu. Thế nhưng là Quy Lai biết, nàng không biến mất được. Tóm lại là lưu lại ấn ký. Quy Lai áp lực rất lớn. Bị khiêu chiến chạy trối chết. Này phi thường ảnh hưởng hình tượng của nàng. Gần nhất nàng trực tiếp xem người ít một nửa không? Thôi, trước kia trò chơi mới người chơi đều sẽ tới nhìn nàng trực tiếp video. Nhưng, là hiện tại trò chơi các loại loạn thất bát tao trực tiếp đều có. Đem nàng, trực tiếp đều đẩy ra xó xỉnh trong. Thu nhập rút lại một nửa không ngừng. Quy Lai rất hoảng sợ cũng rất lo nghĩ. Nếu như lại tiếp tục như thế, nàng ở trong game liền kiếm không đến tiền. Kiếm không đến tiền, còn nói gì phấn đấu. Nàng không phải đào tinh, chỉ cần ăn là được rồi. Cha mẹ đau, không cần, vì sinh kế quan tâm. Nàng gia đình điều kiện không tính là thật tốt. Cha mẹ căn bản cũng không có. Đem nàng một đứa con gái để ở trong lòng. Nghiêm Tinh Châu làm nàng không nhìn thấy hy vọng. Hiện tại liền vật chất cũng không thể bảo đảm. Hai đầu không, cái gì cũng không có nhận được. Không có tiền, như thế nào để cho chính mình bảo trì trạng thái tốt nhất? Có, rảnh đi phòng tập thể thao, mua vừa vặn quần áo, tầm thường sinh tồn, mỗi tháng kiếm như vậy một chút tiền, có đôi khi còn chưa đủ chính mình mua một cái áo khoác tiền, lại trở lại cuộc sống như vậy. Quy Lai chịu không được, nhưng là bây giờ căn bản cũng không có cái gì ngăn cơn sóng giữ cơ hội. Đào Tinh cả ngày khiêu chiến người, làm ra trực tiếp nhân khí rất hỏa. Mặc dù rất ít người khen thưởng, thế nhưng là nàng trực tiếp hiện tại cũng không có người. Nhìn, Nghiêm Tinh Châu, Thương Sơn Hữu Tỉnh danh vi không đối nàng đều là nhàn nhạt. Không có tiền, dù sao cũng phải bắt lấy một cái có thể làm cho mình qua tốt. Một chút sinh hoạt người, từ nghèo thành giàu dễ, từ giàu thành nghèo khó. Chính là tiền khó kiếm, phân khó ăn, đường đường chính chính trực tiếp không ai nhìn. Nàng muốn làm gì trực tiếp mới có thể trổ hết tài năng. Quy Lai là ỷ vào tiên tri, ở trong game mò được món tiền đầu tiên. Nhưng là, bây giờ muốn trổ hết tài năng, so trước đó khó khăn rất nhiều. Cạnh tranh cũng lớn rất nhiều. Đau đầu, Quy Lai phát hiện, ngoại trừ chơi đùa, nàng tựa hồ không có cái khác kiếm tiền. Nhanh sinh tồn kỹ năng, trình độ học vấn của nàng chú định nàng không thể cầm tiền lương cao. Chẳng lẽ đi ca hát khiêu vũ làm chủ bá? Thế nhưng là Quy Lai lại có chút trong lòng xem thường. Nàng loại này chủ bá dù sao cũng là có điểm kỹ thuật hàm lượng. Cái loại này làm nũng bán si bán manh chủ bá ảnh hưởng hình tượng của nàng. Nếu có người thấy được, sẽ còn nói đã từng trò chơi nữ thần hiện tại biến thành loại này chủ bá. Hơn nữa nàng còn muốn cùng Nghiêm Tinh Châu cùng một chỗ, liền không thể làm loại này tự đoạn đường lui sự tình. Nghiêm Tinh Châu khẳng định không thích nàng trực tiếp nhảy nhảy nhót nhót, bóp cuống họng ca hát. Quy Lai rất đau đầu, rất lo nghĩ. Loại này lo nghĩ làm nàng không biết làm thế nào. Tình yêu sự nghiệp xong thất bại, hơn nữa đều là bởi vì một cái nhân tạo thành. Đào Tinh, Đào Tinh, cùng cái bóng đồng dạng, ở khắp mọi nơi. Nếu như Nghiêm Tinh Châu đi cùng với nàng, Quy Lai cũng sẽ không như vậy lo nghĩ, bởi vì trở nên càng tốt hơn, để cho chính mình trở nên xinh đẹp, trở nên yêu, nhã có tiền. Mục đích cuối cùng nhất cũng là vì hấp dẫn Nghiêm Tinh Châu ánh mắt. Thế nhưng là Nghiêm Tinh Châu từ đầu đến cuối đều là nhàn nhạt, cùng hắn tỏ tình không dám, Thế nhưng là đối phương lại một chút chủ động ý tứ đều không? Có, Quy Lai phi thường muốn theo Nghiêm Tinh Châu cùng một chỗ. Thế nhưng là lại, muốn cho đối phương chủ động tỏ tình. Hắn chủ động tỏ tình. Như vậy hắn chính, là thích nàng. Tóm lại, Quy Lai cảm thấy tương lai một vùng tăm tối. Làm nàng rất hoảng sợ sợ. Hãi, trùng sinh vẫn là không cải biến được chính mình vận mệnh. Ninh Thư offline, ngủ một giấc đến nửa đêm. Tỉnh lại đói bụng, lén lút tại, trong tủ lạnh lục đồ ăn. Dọa đến rời giường đi tiểu tam ca coi là trong nhà. Vào tặc, Ninh Thư kềm chế nghĩ lang thôn hổ yết tâm tình. Cảm thấy người ủy thác trở về, sẽ còn ăn thành một cái bàn nữ. Bởi vì thân thể rất muốn ăn. Tam ca chậc chậc một tiếng. Cùng hung cực ác, giảm béo làm gì? Nhìn thấy ăn, con mắt đều tại phóng lục quang. Chờ tỷ không chơi đùa. Muốn ăn cái gì liền ăn cái gì. Chờ một chút, chờ một chút. Đem trò chơi cao thủ đều khiêu chiến. Ban ngày Ninh Thư vào trò chơi. Khiêu chiến trong trò chơi tương đối nổi danh. Đại thần cao thủ. Hiện tại trong trò chơi nóng nhất chính là xem ngã hảo dưỡng hoạt mỗi ngày. Khiêu chiến một cái đại thần. Liền Ninh Thư trực tiếp còn có người giảng giải. Giải thích bị khiêu chiến cái. Này đại thần là ai? Như thế nào ngưu xoa? Hiện tại phát triển đến chỉ có bị Ninh Thư khiêu chiến người mới có thể được. Xưng tụng đại thần. Cho nên, có chút thực lực người chơi hiện tại cũng rất xoắn xuýt. Một bên chờ, mong Ninh Thư khiêu chiến. Dù sao nhân ra buông lời. Chỉ khiêu chiến đại thần, bị nàng chọn tới. Cảm giác kia tựa như là nhận được chứng minh đồng dạng. Chứng minh chính mình là đại thần. Là ngưu xoa tồn tại. Chỉ có đại thần. Ngưu xoa nhân tài phối khiêu chiến của nàng. Nhưng là này nha thực lực mạnh như vậy. Bị giết rất đau lại sẽ rớt cấp. Chính là xoắn suýt nha. Diễn đàn game trong còn có bài post. Suy đoán ngã hảo dưỡng hoạt sẽ khiêu. Chiến người nào. Còn liệt kê ra không ít đại thần. Chờ mong nàng khiêu chiến. Cái nào đại thần? Một ít đại thần đã ám chọc chọc chờ đợi Ninh Thư khiêu chiến. Bị chỉ tên khiêu chiến. Đại biểu là đại thần. Nếu như đánh bại nàng. Đó chính là đánh bại đã từng rất nhiều thua ở trong tay nàng đại thần. Dương danh lập. Vạn phần phút đồng hồ sự tình. Còn có một ít người thế mà tại bài post bên trong tự tiến cử. Muốn cùng ngã. Hảo dưỡng hoạt quyết đấu. Tóm lại, Ninh Thư thành đại thần đá thử vàng. Rất nhiều người giàu dĩ chờ đợi Ninh Thư triệu hoán. Ninh Thư hiện tại ai cũng không có khiêu chiến. Chạy tới trung cấp phó bản tìm. Thương Sơn Hữu tỉnh danh vi không đi. Cầy quái Thương Sơn Hữu tỉnh danh vi không. Ta sát, cho là nàng loay hoay không cố được chính mình. Như thế nào còn tới. Tìm hắn, coi là đã đem hắn quên đi đâu. Công ty game là ăn cơm khô nha. Như thế nào đến bây giờ cũng còn không có đem. Bác cho chữa trị. Làm cái này nha đầu chết tiệt kia một tìm một cái chuẩn. Ninh Thư hắc hắc chào hỏi hắn. Một đoạn thời gian không gặp. Người tựa hồ lại. Mạnh mẽ một chút. Thương Sơn Hữu tỉnh danh vi không một chút đều không muốn nói chuyện với nàng. Cùng hắn rằng co. Bất quá là trong trò chơi chơi đùa. Người nhất định phải như vậy chăm chỉ. Liền không có ý nghĩa. Bất quá là biểu tình bao sự tình. Ta còn để ngươi phát hỏa đâu. Ngươi cũng không có cảm tạ ta. Ngươi biết trên internet một số người muốn đỏ làm ra cái gì cực đoan sự tình. Ninh Thư nói, biểu tình bao sự tình không quan trọng, nhưng là nhân thân công kích đâu. Ngươi mỗi ngày bị người mắng tên mập chết tiệt. Tiểu Tam, ngươi là cái gì cảm nhận? Ta lại không mập. Ai bảo ngươi chết ăn? Thương Sơn Hữu tỉnh danh vi không? Nói, Ninh Thư buông tay. Kia không có cách, ta chính là muốn giết ngươi. Ai bảo, ngươi như vậy vô sỉ đâu? Tên mập chết tiệt, chớ chọc ta, đem ta làm phát bực. Ta cũng không biết sẽ làm ra chuyện gì đến. Ta ở trong game phát tiết không được. Ta liền phát tiết, tại trong hiện thực. Hết chương.